Chương 602, Tử Thần Kiếm. Một bóng người tiến vào phạm phủ, không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai, chỉ là bước chân hắn có chút lảo đảo, sắc mặt càng là trắng bệnh một mảnh, tựa như bị trọng thương. Phạm phủ hạ nhân lập tức thông chi Phạm Vô Huyền. Thạch Thiếu Hiệp, ngươi sao hội thụ thương? Phạm Vô Huyền vọt ra, lo lắng hỏi. Ta không nghĩ tới, Thiên Song Kiếm Phái còn ẩn giấu đi một vị đại cao thủ, cùng hắn đánh đến lưỡng bại câu thương, may mắn cầm lại tỏa dương đằng. Đúng. Tôn đại ca cùng Lý đại ca đâu? Thạch Tiểu Nhạc hướng bốn phía nhìn quanh. Phạm Vô Huyền trên mặt lo lắng biến mất, thay vào đó là một mảnh la nhờ nhà tờ, bọn hắn đều bị người bắt lại, mà ke cờ ơ mở đầu, liền là ngươi ha ha ha họ Thạch, chúng ta lại gặp mặt. Siêu siêu âm thanh xé gió bên trong, trọn vẹn 17 đạo nhân ảnh rơi trên mặt đất, trong đó 15 người, khí tức thấp nhất đều là cao đẳng đỉnh cấp tuân giả, trong đó 5 vị còn là cực hạn tuân giả. Hai người khác toàn thân bị trói, chính là Tôn Uy cùng Lý Trường Đức. Tôn Uy hét lớn, Thạch Thiếu Hiệp đi mau, chúng ta trúng kế hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đây hết thể đều là cái bẫy. Lấy tam tài hội giờ phút này đội hình, cho dù là toàn thịnh thời kỳ Thạch Tiểu Nhạc, vậy rất khó chống đỡ được, càng không nói đến đối phương còn bị trọng thương. Là ta hại các ngươi a? Lý Trường Đức đau thương cười to. Nếu không phải hắn đem hai người tới phạm phủ, hết thể đều sẽ không phát sinh, chỉ trách hắn biết người không rõ. Phạm Vô Huyền lạnh lùng nói, Lý Huynh, hại các ngươi người là Thạch Tiểu Nhạc, không có hắn, tam tài hội liền sẽ không trói khung ta nhi nữ, ta càng sẽ không hãm hại các ngươi, cho nên hắn mới là ke cờ ơ mở đầu, chết chưa hết tội 15 vị cao thủ, đem Thạch Tiểu Nhạc làm thành một vòng, lẫn nhau khí cơ tương liên, đóng chặt hoàn toàn hắn đường lui. Một vị đầu đầy bím tóc nam tử cười hát hát nói, Vân Đại Đà Chủ, đây chính là các ngươi đem hết toàn lực đều không nắm chắc bắt lấy tiểu tử. Nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Người đầu sói nói, Bác Lâm đà chủ, dựa theo trước đó hiệp nghị, các ngươi đợi lát nữa chỉ cần ngăn lại kẻ này liền có thể, cũng không thể tự tiện xuất thủ. Tính cả Thạch Tiểu Nhạc, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, hắn đã liên tục bắt lấy hai vị tam tinh thiên tài. Với lại so với Sở Hà, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng không phải phổ thông tam tinh thiên tài, tất cũng tìm được tổng bộ to lớn ngợi khen. Mặc dù lần này vì mơ y Bác Lâm phân đà, bỏ ra không nhỏ đại giới, nhưng tóm lại là đáng giá. Nghĩ đến đây, người đầu sói nhịn không được lớn tiếng cuồng cười. Mây đại phân đà tám vị đàn chủ cũng là kích động khó tả, sự tình ra ngoài ý định thuận lợi, vậy không uổng phí bọn hắn vất vả như vậy nhiều ngày. Xem ra người đến đông đủ. Trên mặt trắng bệnh rút đi, Thạch Tiểu Nhạc khôi phục bình thường. À, ngươi vừa rồi thương thế là chứa đầu đầy bím tóc Bắc Lâm đà chủ hơi sững sờ, nheo mắt lại. Không bộ dạng này, sao có thể đem các ngươi tất cả mọi người đều dẫn tới, ta từ trước đến nay không thích có cá lọt lưới. Muốn mô phỏng thương thế, đối với người khác rất khó, đối Thạch Tiểu Nhạc lại dễ dàng, chỉ cần lợi dụng bất tử thất huyễn, tạm thời đem sinh khí chuyển hóa thành tử khí liền có thể. Thông qua cùng Ngô Ngộng Kỳ nói chuyện với nhau, Thạch Tiểu Nhạc lập tức phát giác được, Phạm Vô Huyền lừa gạt mình, cho nên hắn tương kế tiểu kế, cố ý giả ra thụ thương bộ dáng trở về, vì chính là dẫn xà xuất động. Bất quá đối với tay đội hình, còn tờ hờ tờ la vượt quá hắn dự liệu, trọn vẹn 5 vị cực hạn tuân giả, 10 vị cao đẳng đỉnh cấp tuân giả, đặt ở vân đại vực bất kỳ địa phương nào, đều đủ để quét ngang hết thảy. Cho dù là vừa tiến vào thiên châu mình, cũng muốn nuốt hận. Phải biết, có thể trở thành tuân giả, bản thân liền đại biểu cực cao tư chất, đồng dạng là thiên tài, trên lệnh có thế lớn bao nhiêu cho dù như Bạch Trẩm Mi hàng ngũ. Vậy nhiều nhất có thế đồng thời lực chiến hai vị cực hạn tôn giả, muốn đánh bại đều rất khó. Mà năm vị cực hạn tôn giả liên thủ, lực sát thương lại là hai vị cực hạn tôn giả mấy lần trở lên. Có thể nói, đổi thành bất luận cái gì một người bình thường, đều hội nhận định đây là một trận tất sát chi cục, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt khó thoát sinh. Tôn Uy cùng Lý Trường Đức sắc mặt trắng bệnh một mảnh, đã vì chính mình mà bi ai. Lại vì Thạch Tiểu Nhạc dạng này một cái tuyệt thế thiên tài vẫn lạc mà tiếc hận. Nhìn thấu kế hoạch lại như thế nào, ngươi vẫn là muốn chết. Tiểu tử, thông minh lời nói liền ngoan ngoan đầu hàng, nếu không lão phu liền giết người hai vị này bằng hữu. Hồng Nham đàn chủ âm trầm lạnh cười, kéo qua Tôn Uy cùng Lý Trường Đức, hai trưởng tích góp đáng sợ cương khí, đồng thời ấn về phía hai người. Bằng ở đây người thực lực, bắt Thạch Tiểu Nhạc không phải việc khó, nhưng đã có càng tốt biện pháp. Cần gì phải nhiều tốn sức đâu Thạch Thiếu Hiệp, không cần quản chúng ta. Tôn Lý hai người kêu to, không muốn thành vướng bận. Lúc trước buông tha ngươi một lần, ta sẽ không bỏ qua ngươi lần thứ hai. Thanh âm lãnh đạm, Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt vừa nhấc. Hai thanh vô hình chi đao đột nhiên lấy siêu việt tất cả mọi người tốc độ phản ứng xông ra, ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, lúc này từ Hồng Nham đàn chủ trong đầu truyền ra. A Hồng Nham đàn chủ khàn giọng kêu to, hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất, đau đến không muốn sống. Lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ tinh thần lực sử xuất nhãn đao, không nói khoa trương chút nào, cho dù là đỉnh cấp tôn giả đều muốn trúng chiêu, trừ phi tu luyện qua thượng thừa tinh thần phòng ngự bí pháp, với lại tạo nghệ rất sâu mới được. Hồng Nham đàn chủ hiển nhiên không ở trong đám này. Vì sao à, vì sao a có người liền nữa thích không biết lượng sức, làm chút chó cùng dứt dậu người đầu sói ngẩng đầu lên, hận nó không tranh. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn để cho Bắc Lâm phân đà người xuất thủ, cha y phản ở dê mình công lao, thế nhưng là nhìn Thạch Tiểu Nhạc ngu xuẩn mất khôn bộ dáng, không thể không như thế. Hắc hắc hắc, Vân Đại đà chủ, có người không đụng nam tưởng không quay đầu lại, cũng được. Liền để ta thay ngươi giáo huấn một chút hắn. Á Bắc Lâm đà chủ cười đến tựa như độc xà, cổ uốn éo, đầu đầy bím tóc huy sái, lại ở giữa không trung huyễn hóa ra từng đầu độc xà hư ảnh, điên cuồng cắn xé hướng Thạch Tiểu Nhạc. Sắt phá lang người đầu sói không dám có chút chủ quan, cũng vì tiết hận, tại Bắc Lâm đà chủ xuất thủ đồng thời, nắm tay phải một đảo, một đầu cao ba trượng ác lang hư ảnh ga ho the tờ đập ra, to lớn bóng mờ lúc này phu lên Thạch Tiểu Nhạc. Tinh thần công kích mặc dù cường đại, nhưng hai người vật lý công kích mạnh hơn, tại bọn hắn liên thủ, không tin Thạch Tiểu Nhạc còn có tinh lực thi triển tinh thần công kích. Thạch Tiểu Nhạc xác thực không có thi triển tinh thần công kích, không phải là không thể, mà là không cần thiết. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hắn xoay tròn lấy một kiếm vung hướng bốn phía. Phốc phốc phốc vòng tròn kiếm khí đồng thời đánh về phía đầy trời rắn ảnh cùng ác lang hư ảnh. Rắn ảnh bị trừ khử hơn phân nửa. Nhưng vẫn có gần một nửa cắn hướng về phía trước, ác lang hư ảnh thì ảm đạm không ít, hơn hết hung tính chưa giảm, móng vuốt cùng răng đồng thời lóe ra sắc bén rực rỡ. Tự đại ngu xuẩn Bắc Lâm đà chủ khinh thường một cười, ý cười chưa kịp đáy mắt, lại đột nhiên ngưng kết. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm kia căn bản không phải vì lại địch, chỉ là vì chế tạo sơ hở thôi. Bằng tâm mà nói, không thi triển sát chiêu hắn, lực công kích cũng không có so Bắc Lâm đà chủ, người đầu sói cường đại đến mức nào. Nhưng hắn từ trước đến nay ưa thích bằng kỹ thuật chiến thắng, giết người ở vô hình. Thân thể xuyên qua mà qua, Thạch Tiểu Nhạc liên phát ba kiếm, một kiếm nhanh hơn một kiếm. Bắc Lâm đà chủ mạnh mẽ lắc đầu, đầy trời rắn ảnh tạo thành ngũ thải ban lan lưới lớn, ý đồ ngăn cản kiếm khí. Ba ba ba. Lưới lớn xuất hiện ba cái lỗ hổng, lại lập tức được bù đắp, nhưng là một chùm kiếm khí lại dẫn đầu từ giữa đó lỗ hổng vọt tới. Nguyên lai Thạch Tiểu Nhạc nhìn như vung ra ba kiếm, nhưng kiếm thứ tư lại dung hợp tại kiếm thứ ba bên trong, là ẩn tàng ám chiêu. Bạch bạch bạch. Bắc Lâm đà chủ liền lùi lại ba bước, hai tay đón đỡ tại trước người, bị kiếm khí đánh trúng địa phương, vừa lúc làm hắn chiêu thức cứu vãn xuất hiện vấn đề, đầy trời rắn ảnh sát hướng chỗ hắn, Thạch Tiểu Nhạc lại vào lúc này một kiếm công tới. Phong cực kiếm pháp thức thứ sáu, Linh Tê Chi Phong. Xa quang thuẫn thân thể của mình, Bắc Lâm đà chủ phảng phất một đầu chân trượt độc xà. Mặt ngoài lưu chuyển lên quan mang, kiếm khí kích ở phía trên, tự động trượt đến chỗ hắn, 10 thành lực đạo chỉ còn 2-3 thành. Thạch Tiểu Nhạc khỏe miệng hơi câu, tay trái ngón giữa và ngón trỏ khép lại, hướng xuống xét qua, lại là một chiêu Linh Tê Chi Phong. Dựa vào sinh tử nhị khí chuyển đổi, hắn công ra một chiêu, tương đương với Bắc Lâm đà chủ hai chiêu, cái sau căn bản không kịp lấy hơi, tầng ngoài lại bị kiếm khí đâm trúng. Lần này tầng ngoài quang mang như pha lê vỡ vụn. Phốc một tiếng, Bắc Lâm đà chủ bả vai bị xuyên thủng, há miệng phun máu, trên mặt là ngăn không được hoảng sợ. Hắn nhưng là đỉnh tiêm cực hạn tôn giả, tự tin dựa vào nhiều năm khổ luyện, đối đầu đại bộ phận điểm tam tinh thiên tài đều có thể lực áp, lại tại không đến hai hơi ở giữa, bị Thạch Tiểu Nhạc kích thương làm sao có thể người đầu sói kinh hãi muốn tuyệt. Hắn ý đồ phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, nhưng tự thân ngược lại bị đẩy trời rắn ảnh cản trở một lát, liền lại như thế một lát. Thực lực so với hắn càng hơn một bậc Bắc Lâm đà chủ bại tiểu tử này đến cùng là đẳng cấp gì thực lực không ngừng người đầu sói. Ở đây tất cả mọi người đều trợn mắt liễu lơi, khó mà tin được trước mắt một màn. Nó là như thế hư ảo đến gần như buồn cười. Nhưng mà hết thể này đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, bất quá là qua quýt bình bình. Tính cả cảnh giới cô Nam Phong, đều bị hắn đánh tới không còn cách nào khác, chỉ là Bắc Lâm đà chủ tính cái gì. Mặc dù lúc ấy Cố Nam Phong có khinh địch chi ngại, Mọi người cùng nhau xông lên, nhanh mau giết tên yêu nghiệt này, người đầu sói sốt ruột địa tức giận gào thét. Không cần nhiều lời, toàn trường tất cả tam tài hội cao thủ đều lên, bao quát thụ thương Bắc Lâm đà chủ ở bên trong, trước tiên tế ra tuyệt học, đủ mọi màu sắc cương khí tựa như thật lớn cối xay, lấy phô thiên cái địa địa chi thế ép hướng Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng là cối xay tốc độ không khỏi quá chậm, không, là Thạch Tiểu Nhạc tốc độ xuất thủ quá nhanh. Phốc một người giữa trời nổ thành huyết hoa, là Hồng Nham đàn chủ. Từ đầu tới đuôi, đám người căn bản không có thấy rõ, Thạch Tiểu Nhạc đến tột cùng là như thế nào xuất kiếm. Chết! Cơ hồ tại đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc đem mục tiêu nhắm ngay một vị khắc cực hạn tôn giả, trường kiếm nhìn như vung ra, lại hình như không có vung ra. Một chùm huyết tiễn, đột nhiên từ vị kia cực hạn tôn giả cái hót xông ra, đem hậu phương 50m mở nhiều ngoại viện tường đánh ra một cái lỗ nhỏ. Hai vị cao thủ tại trong khoảnh khắc chết đi, tuyệt chiêu vừa phát đến một nửa, tự động sụp đổ, Thạch Tiểu Nhạc dựa thế từ cối xay đứng không bên trong sông ra, áo xanh như ngọc, như trích tiên trước khi bụi, lại là một kiếm. Liền kêu thảm đều không phát ra được, vị thứ ba cực hạn tôn giả quẳng xuống đất, thân thể từ đầu đến chân, vừa vặn bị cắt thành hai nửa. Vị thứ tư, vị thứ năm, Thạch Tiểu Nhạc kiếm trong tay, phảng phất là tử thần lợi khí, chỉ ai ai chết. Không ai có thể tránh thoát hắn xuất thủ một kiếm, kẻ này không thể địch lại, trốn a chém dưa thái rau bình thường, liên sát 9 vị tôn giả, không quản là Mây Đại phân đà vẫn là Bắc Lâm phân đà, tất cả mọi người đều sợ tè ra quần. Ý chí lực đều tại cái kia vô tình kiếm quang hạ sụp đổ. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.